người mà lòng anh yêu nhất cũng là người làm anh đau. Mơ ước chung đôi sao xưa giờ này chẳng còn nhau. Xa như chỉ là giấc mơ, cố quên nhưng chẳng thể quên, vì có lẽ em mãi là người anh yêu nhất. Người ơi, những lúc nhớ nhung bên khơi cũng như

ngồi bên nhau còn mạnh ai, nào đến bên nhau là đất sai. Ngoài đời tình cay đắng, không ai đúng ai sai. Làn khói bay tình ta, mây mù giăng lối qua. Một ngào gửi trong cơn gió, mà yêu thương ghé bên tôi. Và chỉ muốn anh ngừng ngắm đâu, và chỉ muốn anh ngừng tay đâu. Thank you.

góc mà chị Quỳnh này cũng xinh. Hai bên đồng tình nhà gia đình đồng ý, tới xin chữ ký đã ủy ban lấy công cho đấy. Thế mấy đèn này có thương anh thì mau khăn gói về nhà với anh. Mẹ anh đang mong có cháu là tình hình mình hãy tính nhanh. Thương em thì cũng đã lâu, chỉ cần chờ em đồng ý gắt đầu ấy mà biết em sắp làm cô dâu đầu anh như muốn nổ tung vì sầu. Anh biết anh chẳng bằng ai, người như cái sào cao mét 72. Nghề nghiệp anh chưa ổn định đấy, làm mãi cũng chỉ đủ nhai. Người ta nhà cao cửa rộng, em chẳng lo nghĩ đến chuyện tương lai. Anh đây với đôi bàn tay trắng làm sao có quyền thân trách được ai. Vậy là em đã quên đi hết rồi, từng lời hứa đó chỉ mới hôm qua, từng ngày mong em thương kia hết rồi, thôi đành phải tàn nhanh hoa. Ôi cớ sao em lại lỡ vội lỡ vàng, yêu qua đến tôi ôm tiếng lòng thở than. Nếu chẳng thương tôi cứ nói ngay đi rồi, cho môi tơ vương tôi biết đường mà thôi. Áo gấm sẽ hoa đưa em qua gãy người, câu hứa khi xưa thôi chín bỏ làm mây. Chúc phúc cho em êm ấm bên chân tình, hai chữ yêu đương tôi giữ cho riêng. Mà là lúc hai đứa nhìn nhau.

không còn thương cũng đừng có nhau như ngày xưa. Sâu từng yêu nhau từng là của nhau. giờ tôi là lẻ loi, sao chỉ riêng tôi lẻ loi. Tôi ấm cơn mưa vào đêm khi ngất xe lại có em. Buồn chỉ một mình tôi, sao đớn đau riêng mình tôi. Nước mắt em rơi ở đâu, tôi phải trông đợi đây.